Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 976, vội vã trăm năm. Thân vô tận trong hư không, chung quanh đều là mờ mịt một phiến, vậy không cảm giác được thời gian trôi qua, Mạc Hà khi tìm được liền mình có thể làm sự việc sau đó. Liền bắt đầu đổi được chuyên chú, đại đạo huyền diệu. Cơ hồ là vô cùng vô tận, cho dù là tới tạo hóa cảnh giới, lĩnh ngộ vô cùng huyền diệu, đạo quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong, cũng cần hoa một ít thời gian, đem những thứ này lĩnh ngộ hoàn toàn tiêu hóa, hoàn thành đối với thực lực bản thân hoàn toàn tăng lên. Quá trình này cần thời gian lắng đọng, cũng cần một ít kiên trì và chuyên tâm, cuối cùng cùng là tạo hóa cảnh giới. Người có thể cho thấy thành quả thì phải xem tự thân lĩnh ngộ. Ở Mạc Hà thân ở hết sức trong hư không, một bên trì hoãn vô tận hư không co rút lại, một bên không ngừng hoàn thiện tự thân tất cả loại thủ đoạn lúc đó. Tại thế giới bên trong, thời gian vẫn đang chảy mất, hết thảy người và chuyện vậy vẫn ở về phía trước phát triển. Không có Mạc Hà vị này nhân tộc đứng đầu đại năng giả trong thiên địa các tộc, ở đứng đầu đại năng giả cái này một tầng thứ chiến lực lên, lại lần nữa khôi phục đến thăng bằng trạng thái, nguyên bản bị đè tương đối thảm yêu tộc và linh tộc, rốt cuộc có cơ hội thở một cái, và nhân tộc hiện tại lẫn nhau là đồng minh long tộc. Giống vậy cũng ở đây nhân cơ hội khôi phục tự thân thực lực. Một mực qua hơn 10 năm thời gian, ở giữa thiên địa gió êm sóng lặng, các tộc liền một lần nhỏ mâu thuẫn cũng không có phát sinh. Đều ở đây chiêng trống dùm beng khôi phục thực lực bản thân. Đồng thời các vị đại năng giả cũng ở đây hết sức đeo đuổi tu vi tăng lên. Hy vọng có thể mau sớm lại sản sinh ra một vị đứng đầu đại năng giả. Mà ở về phương diện này, hôm nay dù là không có Mạc Hà, nhân tộc vẫn là rất chiếm ưu thế. Thương Xiển, Đạo Vô, Kính Diệu ba người đều có cơ hội đạt được đứng đầu đại năng giả tầng thứ cao thủ. Nhất là Thương Xiển, đang so với thời kỳ hòa bình, hắn tu vi độ tiến triển tiến bộ đặc biệt là nhanh chóng. Khoảng cách đứng đầu đại năng giả tầng thứ thật đã không xa, dựa theo bình thường tình huống tới phát triển, các tộc giữa thăng bằng có thể sẽ một mực kéo dài đến có một vị đứng đầu đại năng giả xuất hiện, sau đó mới sẽ bị phá vỡ. Nhưng mà chuyện phát triển thường thường đều là ra người dự liệu, các tộc giữa hòa bình ước chừng qua hơn 10 năm thời gian lại một lần nữa bị đánh vỡ. Nguyên nhân không hề là vị nào đại năng giả đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ, mà là bởi vì lại một vị đại năng giả bỏ mình. Lần này rơi xuống đại năng giả long tộc một phe ngao nghiễm. Hắn rơi xuống nguyên nhân là bởi vì là có long tộc phản đồ đánh lén, đồng dạng là thủy mạch long tộc chi nhánh chủng tộc đang đánh lén liền ngao nghiễm, sau đó liền trực tiếp đầu phục yêu tộc một khối. Ngao nghiễm từ Mạc Hà thấy hắn lần đó bắt đầu, hắn trạng thái mặc dù khôi phục một ít, nhưng bởi vì đi qua thời gian không dài, còn không có khôi phục lại vốn là trạng thái, cho nên mới sẽ bị đánh lén chết. Long tộc một vị đại năng giả bị đánh lén giết chết, đánh lén phản đồ còn chạy trốn tới yêu tộc một khối. Long tộc dĩ nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là hôm nay long tộc đã thế yếu, cũng không khả năng trong chuyện này im hơi lặng tiếng, lập tức chủ động hướng yêu tộc phát khởi tấn công. Long tộc hôm nay thực lực tự nhiên không thể nào là yêu tộc đối thủ, mà thành tựu đồng minh nhân tộc, vậy rất tự nhiên là được long tộc nhờ giúp đỡ đối tượng. Mặc dù không phải là đặc biệt nhớ và yêu tộc nhanh như vậy động thủ, nhưng là long tộc nếu hướng nhân tộc nhờ giúp đỡ, nhân tộc vậy nhất định phải giúp nắm tay, mà có người tộc gia nhập, linh tộc vậy rất tự nhiên liền gia nhập vào. Ngay sau đó, các tộc giữa chiến đấu, chỉ như vậy lần nữa bắt đầu. Chuyện căn nguyên hơi có chút tuồng tính, nhưng hết thảy vừa tựa hồ vô cùng hợp lý. Dù là không có Ngao Nghiễm chết, cái này loại tạm thời duy trì thăng bằng, cuối cùng vậy kéo dài không được dài hơn thời gian, mà các tộc bây giờ phân tranh lại nổi lên, lập tức để cho trong thiên địa thế cục lại trở về đã từng cái dáng vẻ kia. Tất cả lớn nhỏ va chạm không ngừng. Hơn nữa sau đó rất dài một đoạn thời gian, liền một mực như vậy kéo dài nữa. Và đã từng có chút bất đồng chính là, trước kia các tộc thực lực tương đối thăng bằng, trong đó thực lực mạnh hơn một chút là yêu tộc. Mà hôm nay, long tộc và linh tộc đều đã lộ vẻ được có chút xuống dốc. Yêu tộc thực lực so với trước kia cũng có chút không bằng. Ngược lại thì nhân tộc, thành các tộc bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, lại là mấy chục năm thời gian trôi qua, các tộc giữa tranh đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là ở trên chiến trường hình thành một loại ăn ý. Yêu tộc và nhân tộc lẫn nhau là giao chiến đối tượng, long tộc và linh tộc là giao chiến đối tượng, mà mấy thập niên này thời gian trôi qua, Mạc Hà các đệ tử cuộc sống qua được cũng không tệ lắm. Không có sư phụ ở bên người, Không Lo và Nhâm Vân Đằng hai người thành tựu mọi người bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Tự nhiên phải chiếu cố môn hạ đệ tử, còn muốn là hôm nay Thái Huyền Đạo Mạch trống lên mặt tiền. Là một đại tông môn mà nói, Thái Huyền Đạo Mạch bây giờ thực lực không thể nghi ngờ là có chút yếu đi. Chẳng những không có một vị đại năng giả thành tựu trên mặt đài đắt tiền lực lượng, liền liền kim tiên cảnh giới cao thủ, vậy cũng chỉ có hai cái mà thôi. Còn dư lại tiên nhân số lượng, so với những thứ khác đại tông môn vậy xa xa cũng không bằng. Dưới tình huống này, Thái Huyền Đạo Mạch không thể nghi ngờ chính là rất nhiều đạo mạch bên trong nhỏ yếu nhất nhất mạch. Cũng may loại chuyện này mọi người vậy cũng có thể hiểu. Thái Huyền Đạo Mạch xuất hiện thời gian dẫu sao quá ngắn. Nếu như lại cho bọn họ mấy ngàn năm thời gian, bọn họ không thể nghi ngờ có thể ung dung đuổi kịp những thứ khác đại tông môn. Thậm chí có thể vượt qua, có thể rất nhiều chuyện tình, nhìn đều là lập tức, mà không phải là người tương lai tiềm lực, làm là nhân tộc đạo mạch một trong. Vậy nhất định phải lộ ra đủ thực lực, gánh vác tương ứng trách nhiệm, nếu không không khỏi sẽ cho người cảm thấy tên có chút không phù hợp thực tế. Nhưng mà, Mạc Hà môn hạ đệ tử, không có dùng mấy ngàn năm thời gian, bọn họ dùng thật chiến tích, nói cho trong thiên địa tất cả mọi người, Mạc Hà truyền thừa Thái Huyền Đạo Mạch, bọn họ thành tựu Mạc Hà đệ tử, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Đầu tiên là một lần nữa phải yêu tộc đại chiến bên trong. Không Lo lấy kim tiên tu vi, phối hợp với trên người mình pháp khí, còn có mình một thân thần thông, chính diện đối kháng một vị đại năng giả bất bại, một mực theo như đối phương trì hoãn đến kết thúc chiến đấu. Đánh một trận vang dội mình danh tiếng, sau đó Nhâm Vân Đằng tiến vào yêu tộc phạm vi thế lực, phá hư một lần yêu tộc mưu đồ. Hơn nữa ở yêu tộc đại năng giả dưới sự đuổi giết trở lui toàn thân, vậy làm người ta làm liếc mắt. Sau đó Thái Huyền Đạo Mạch rất nhiều đệ tử ở trên chiến trường cũng cho thấy cùng cảnh giới ngạo nhân thực lực, rốt cuộc để cho mọi người thừa nhận hôm nay Thái Huyền Đạo Mạch dù là thực lực hơi yếu một ít, nhưng cũng có thể làm nổi nhân tộc đại tông môn danh hiệu. Hơn nữa Mạc Hà mặc dù rời đi, nhưng là hắn còn có một chút tu vi tốt bằng hữu, vậy thường xuyên sẽ đứng ở Thái Huyền Đạo Mạch bên này, dành cho một ít khả năng cho trợ giúp. Nói tóm lại, Mạc Hà môn hạ những đệ tử này, cuộc sống qua được coi như không tệ, lớn lên tốc độ vậy rất nhanh. Đảo mắt bây giờ, Mạc Hà ngay tại vô tận trong hư không đợi trên trăm năm thời gian. Nơi này không có trời trăng sao biến đổi, cho nên cũng không phân ban ngày cùng nửa đêm. Mỗi ngày làm sự việc, cơ hồ đều là cố định sự việc, hoặc giả chính là hiểu mình tất cả loại thủ đoạn thần thông, hoặc giả đi ngay công kích vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Mặc dù cuộc sống qua được vô cùng nhàm chán, nhưng đối với ở giữa thiên địa nơi sự tình phát sinh, Mạc Hà thông qua mình lưu lại nguyên thần ý niệm, nhưng hoàn toàn có thể biết được, dĩ nhiên cũng đã biết đi qua dài hơn thời gian, mấy vị kia tạo hóa đạo tổ bây giờ, mọi người tựa hồ cũng không có nhiều ít trao đổi lẫn nhau hứng thú. Ở nơi này trăm năm nhiều trong thời gian, không có bất kỳ một người nào tạo hóa đạo tổ đi tới Mạc Hà bên này. Và Mạc Hà cái này mới lên tạo hóa đạo tổ trao đổi. Mạc Hà vậy chưa từng đi những người khác nơi đó, bao gồm hắn trước muốn thấy Thái Hư. Hắn hiện tại tất cả thời gian và tinh lực đều dùng ở tăng lên mình thực lực lên, tu vi đến tạo hóa cảnh giới sau đó. Lấy Mạc Hà hôm nay ánh mắt lại nhìn kỹ mình, phát hiện tự thân có quá nhiều có thể tăng lên đồ. Không riêng gì mình nắm giữ hai môn thần thông, còn có nguyên bổn đã cho rằng có rất cao thành tựu trận pháp chi đạo. Giống vậy còn có tiếp tục tiến bộ không gian, cùng với tự thân tiểu thần thông, cũng có thể lại vào bước một ít, chỉ là tự thân hai môn thần thông, tiếp tục hoàn thiện tăng lên, thì có rất nhiều có thể sửa đổi tăng lên đồ. Tự thân nắm giữ trận pháp chi đạo, vậy thì càng thêm bác đại tinh thâm, cần tăng lên đồ càng nhiều. Chỉ là những thứ này, Mạc Hà xài trăm năm nhiều thời gian, vậy vẫn không có hoàn toàn tăng lên tới mình hài lòng trình độ. Ngồi xếp bằng ở vô tận hư không bên bờ, Mạc Hà đang nhắm mắt trầm tư sự việc. Đột nhiên bây giờ, hắn cặp mắt đột nhiên bây giờ mở ra. Ánh mắt tựa như xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được thế giới bên trong để cho hắn quan tâm đồ. Thương xiển tu vi đạt đến đỉnh nhọn đại năng giả trình độ. Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, nhẹ giọng tự nói, ngay mới vừa rồi, hắn ở lại Thái Huyền Thiên Nguyên Thần ý niệm cảm giác được. Thương xiển tu vi đạt tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ. Đây đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện vui. Hiện nay giữa trời đất các tộc bên trong, tất cả có hy vọng đột phá đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ cao thủ. Vẫn là nhân tộc bên này chiếm đoạt tiên cơ. Đây đối với tiếp theo nhân tộc phát triển đặc biệt có lợi. Mạc Hà đang là chuyện này cảm thấy cao hứng. Đột nhiên bây giờ, hắn cảm giác được một đạo tạo hóa cảnh giới cao thủ hơi thở đang hướng mình đến gần, không khỏi được quay đầu lại, hướng cái hướng kia nhìn lại. Thái Hư, Mạc Hà ngay tức thì cũng cảm giác được, đang ở đến gần mình vị kia tạo hóa cảnh giới cao thủ là vị nào. Đúng là mình trước liền chuẩn bị đi gặp thấy Thái Hư, không nghĩ tới thương xiển thành đạo, đối phương lại chủ động tới tìm mình. Không bao lâu, Thái Hư bóng người liền thải đạp một phiến hắc ám, phá vỡ hỗn độn chi khí, xuất hiện ở Mạc Hà trước mắt. Còn không có cùng Mạc Hà mở miệng, liền nghe được Thái Hư nói: "Ta có một số việc và ngươi nói." Nghe được câu này, Mạc Hà trong lòng động một cái, hướng về phía Quá Hư gật đầu một cái, sau đó mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Nơi này nói chuyện không tiện, ngươi không nên phản kháng. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Thái Hư đối với Mạc Hà mở miệng lần nữa. Nói xong, cũng không gặp hắn có động tác gì. Mạc Hà bên người, liền xuất hiện một cái bóng tối vòng xoáy. Phảng phất là một phiến hắc động vậy. Phải đem Mạc Hà hút vào trong đó. Có Thái Hư trước thời hạn nhắc nhở, Mạc Hà không có phản kháng. Mặc cho mình bị hút vào đến hắc động bên trong, sau đó đến một phiến bóng tối không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.